Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685. Dị năng cô gái. Nam, 4 càng, chúng ta đi. Lâm Di cảm thấy Diệp Thiều Hoa cũng quá không biết phân biệt. Cũng có chút giận chó đánh mèo Tào Duyên Chi. Cho nên khi trước liền ly khai. Mà đội trưởng cùng Mạc Vĩ hai người lại là vui sướng khi người gặp họa lại là thập phần trào phúng. Lại là có chút tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó lập mã đuổi theo Lâm Di đi rồi. Phía sau bọn họ ước gì Súy Điệu hai cái liên lụy. Tự nhiên cũng sẽ không đi phù Tào Duyên Chi. Một hàng ba người rất nhanh sẽ không ảnh. Tào Duyên Chi thật không ngờ hai người thế nhưng bởi vì một đóa hoa nháo đi lên. Buổi tối kia đoạn thời gian là Diệp Thiều Hoa đưa hắn phù đi lên. Tuy rằng nàng nói không ít, nhưng làm người nhưng thật ra thập phần thành thật. Thái độ đối với hắn cũng thập phần lãnh đạm mà ni nhưng Tào Duyên Chi nhưng thật ra không có cảm. Giác được nàng đối chính mình kia một chút ái mộ, cho nên hắn mới có thể thay Diệp Thiều Hoa nói một câu nói. Cảm thấy Diệp Thiều Hoa cùng hắn trong tưởng tượng hẳn là hoàn toàn không giống với. Khả không nghĩ tới Lâm Di thế nhưng liền như vậy đi rồi. Hắn thật là lăng đến, hảo sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi, hiện tại chân lại làm bị thương, nếu hắn vẫn là dĩ vãng thời điểm, tự nhiên sẽ không để ý điểm ấy tiểu thương, nhưng hắn không phải, Tào Duyên Chi nhìn Diệp Thiều Hoa, muốn mở miệng, nhưng lại sợ Diệp Thiều Hoa thật sự bỏ lại chính mình mặc kệ. Hắn không nói gì thêm monster chúng ta cũng đi thôi, đã không có những người khác. Diệp Thiều Hoa cũng không che giấu, tùy tay bổ một cây chiều dài thích hợp nhánh cây. Đưa cho Tào Duyên Chi, xử nó đi. Tào Duyên Chi nhìn đến lề sách chỉnh tề nhánh cây. Buông xuống ánh mắt mâu quang chợt lóe, sau đó đi theo Diệp Thiều Hoa đi, còn nhanh hơn cước bộ. Chúng ta mau một chút, còn có thể đuổi theo Lâm Di. Tuy rằng nàng không mang theo chúng ta, nhưng chỉ yếu đuổi kịp nàng. Nàng suý không xong chúng ta cũng không có cách, nơi này địa hình thập phần phức tạp. Chúng ta hai người đi không ra đi, Tào Duyên Chi nói xong. Lại phát hiện Diệp Thiều Hoa căn bản là không có hướng tới Lâm Di đi cái kia phương hướng đi đến. Không khỏi ninh mi, người đi nhầm, không có, Diệp Thiều Hoa đi phía trước đi tới. Ngay từ đầu Lâm Di có thể là chiếm được lão thụ chỉ điểm. Đi rồi ổn thỏa nhất phương hướng, nhưng sơn lớn như vậy, trải qua một đêm, nàng đã muốn bắt đầu nhiễu lộ. Vốn Diệp Thiều Hoa còn muốn nhắc nhở một chút, bất quá hiện tại tách ra cũng là nàng cầu còn không được sự tình. Khát sao, đi ngang qua một thân cây thời điểm, Diệp Thiều Hoa dừng cước bộ, nhìn Tào Duyên Chi liếc mắt một cái, bất quá cũng không đợi Tào Duyên Chi trả lời, nhìn đến miệng hắn thượng tử ra chỉ biết hắn là khát. Bọn họ đã muốn một đêm không có uống nước, hơn nữa đêm qua ăn nhất trích gà nướng, càng thêm khát không được. Diệp Thiều Hoa trực tiếp dùng thạch thử ở trên cây tạc một cái động. Này cây bên trong đều là thủy. Tào Duyên Chi vừa thấy đến liền trích kế tiếp lá cây tiếp nước uống. Chờ uống hoàn thủy sau, hắn mới lộ ra một cái thập phần hạnh phúc biểu tình. Vừa nhấc tóc hiện Diệp Thiều Hoa đã muốn đã trở lại. Trên tay còn cầm hai chim chỉ cùng vài cái dã quả. Nhìn đến nàng tốc độ nhanh như vậy. Tào Duyên Chi biểu tình càng thêm phức tạp, hắn là thật sự thật không ngờ, ngay từ đầu hắn tối không thèm để ý nhân, đã vậy còn quá thâm tàng bất lộ, nửa giờ sau, giọt ru gà nướng mới mẻ ra lô, không biết là bán tướng, ngay cả khẩu vị đều là đêm qua bọn họ ăn căn bản là không thể so với. Người này tay nghề, ngay cả ba sao Mễ Kỳ Lâm đều so ra kém. Vừa ăn thời điểm, Tào Duyên Chi không khỏi khích lệ Diệp Thiều Hoa. Này thật là hắn nếm qua tốt nhất ăn gà nướng. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Chính mình ăn bán trích sau. Đem còn lại một nửa ném cho Tào Duyên Chi. Chờ hắn ăn sau khi xong. Nàng mới từ túi tiền lý xuất ra kia căn tam sắc dược thảo. Lấy tay nhu toái. Sau đó nắm bắt Tào Duyên Chi cầm. Hướng miệng hắn lý nhất tác. Làm cho hắn nuốt xuống đi, Tào Duyên Chi này mới phát hiện của nàng khí lực là thật đại. hắn căn bản là lấy không ra tay nàng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tào Duyên Chi không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, tức giận đến muốn đánh chết nàng. Ta đều theo như ngươi nói, của ta thương cùng người thường không giống với, có thể trị hảo người thường dược với ta mà nói mới có thể có độc dược. Ngươi như vậy mới có thể hội hại chết của ta, ngươi biết không? Diệp Thiều Hoa thản nhiên liếc hắn một cái, đợi đừng nhúc nhích, ta đi tìm mấy căn gậy trúc nói xong sau. Nàng ly khai, nửa giờ sau, nàng cầm làm tốt ống trúc trở về, nhìn đến tọa dưới tàng cây, trên mặt tràn ngập kinh ngạc Tào Duyên Chi, ngẩng đầu, như thế nào? Tào Duyên Chi không dám tin đứng lên, sờ sờ nguyên bản thập phần nóng bỏng ngực, ta cảm giác tốt hơn nhiều, trên người một chút thiêu đau cảm giác đều không có. Tựa hồ còn có yếu thăng cấp dự triệu. Ân, Diệp Thiều Hoa một chút cũng không có ngoài ý muốn. Đây là ngươi phát hiện. Tào Duyên Chi thế này mới nhìn về phía nàng, cũng mới hiểu được vì cái gì Lâm Di Hội bỗng nhiên biến sắc mặt. Diệp Thiều Hoa, ngươi như vậy bị nhốt ở trong núi một năm thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Chờ sau khi rời khỏi đây, hảo hảo lợi dụng của ngươi thiên phú, nhất định sẽ có sở làm. Diệp Thiều Hoa không để ý đến hắn, trực tiếp dùng ống trúc trang thủy, sau đó mang theo Tào Duyên Chi rời đi. Lúc này đây bọn họ cùng vừa mới cùng với Lâm Di hoàn toàn bất đồng. Không có đói khát, không có mệt nhọc, liền giống như du lịch bình thường. Tào Duyên Chi nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới đến nàng đêm qua cấp chính mình trị chân thảo dược. Chẳng lẽ, cũng là còn thật sự? Nghĩ đến đây, Tào Duyên Chi càng phát ra áy náy. Hắn tuy rằng trên đùi thương còn không có hảo, nhưng bởi vì nội thương tốt lắm rất nhiều, đi đường đã muốn có thể truy thượng Diệp Thiều Hoa, hai người cũng một chút cũng không có mệt nhọc cảm giác. Cước trình so với cùng Lâm Di cùng nhau khoái thượng rất nhiều. Tam Thiên không đến liền đi ra vùng núi, hai người sau khi rời khỏi đây rất nhanh tìm được nhân. Trở về N Thị. Diệp Thiều Hoa dựa vào nguyên chủ trí nhớ tìm được rồi nguyên chủ ra. Mở cửa là nguyên chủ mẫu thân. Nàng xem đến Diệp Thiều Hoa trở về, thập phần kinh ngạc. Thiều Hoa, trên mặt không có kinh hỉ. Diệp Thiều Hoa nhìn ra đến, nguyên chủ mẫu thân tựa hồ cũng không tưởng nàng trở về. Nàng xem đến trong phòng mặt còn có một xa lạ trung niên nam nhân. Cũng không phải nguyên chủ thân sinh phụ thân. Nam nhân trên tay còn ôm một cái trẻ con, nguyên chủ phụ thân ở tìm nguyên chủ thời điểm ra tai nạn xe cộ, trở thành thực vật nhân, mà nguyên chủ mẫu thân lập tức tái giá. Trong phòng mặt sofa thượng, còn có một cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ sinh. Đúng là Diệp Thiều Hoa kế phụ nữ nhi, nàng xem đến đứng ở ngoài cửa quần áo thập phần cũ nát Diệp Thiều Hoa. Trong ánh mắt hiện lên một đạo khinh thường cùng hèn mọn. Trên người nàng mặc thập phần tinh mỹ quần áo, cầm trên tay cấp 3 sách giáo khoa, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thiều Hoa, ngươi chính là mẹ kia bị bọn buôn người bắt cóc một năm giống như ta đại nữ nhi. Để lời nói với người xa lạ vé tháng tiền lì xì còn không có lĩnh hoàn thân ái nhóm tương đương canh 4. Mặt sau sửa lại một chút, cho nên chậm thập phần chung, bất quá lần này hẳn là không có làm cho mọi người thức đêm. Ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.